Phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, các thanh niên tri thức có mặt đều im lặng trong chốc lát. Kiều Lệ Hoa nói gần như không chút do dự. Tôi đi, tuy cô ta không quen thuộc với bệnh viện, nhưng có thể chăm sóc cho Hầu Đông Lai. Lời này bị lão bí thư phủ nhận. Cô không được, cô và thanh niên tri thức Hầu chưa đăng ký kết hôn, chưa tổ chức tiệc cưới, chưa thành gia lập thất, không có danh phận gì ở trong đội chúng ta, còn được, nếu đến bệnh viện sẽ bị người ta đàm tiếu. Trong đội có một số thanh niên tri thức lén qua lại với nhau, thực ra cũng không thể gọi là qua lại. Chỉ là cùng nhau chung sống. Lão bí thư biết chuyện này, đây là vấn đề lớn liên quan đến chuyện nam nữ, nhưng phải làm sao đây? Nếu không có người giúp đỡ lẫn nhau, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn những thanh niên trí thức này gầy gò ốm yếu, rồi chết đi sao? Vì vậy, lão bí thư luôn nhắm một mắt, mở một mắt. Chỉ là, lời này chưa bao giờ được nói ra, lần này tức quá nên mới nói ra. Thấy sắc mặt tái nhợt của Kiều Lệ Hoa, lão bí thư biết mình đã nói sai. Ông ta thở dài, biết cô quan tâm đến thanh niên tri thức Hầu, nhưng cô là con gái không có sức. Khi thanh niên tri thức Hầu ở trong bệnh viện, dù là lên xuống cầu thang hay lên xuống giường đi vệ sinh gì đó đều cần người đỡ. Tốt nhất là một nam đồng chí, có sức lực, nam đồng chí chăm sóc cho nhau, đi vệ sinh gì đó cũng tiện hơn. Kiều Lệ Hoa cũng không phải người không hiểu lễ nghĩa, cô ta gật đầu. Rồi lại quay đầu nhìn về phía mấy thanh niên trí thức nam bên cạnh. Thực ra, thanh niên trí thức nam không nhiều, ngoài Hầu Đông Lai ra thì còn có Chu Vệ Dân và Quý Minh Viễn. Quý Minh Viễn suy nghĩ một lúc, nói giọng ôn hòa. Lão bí thư, tôi đi theo nhé. Cậu ta đã từng đến bệnh viện, hơn nữa trước đây cậu ta hay đau ốm, nên là khách quen của bệnh viện. Theo cậu ta thấy, bệnh viện ở thủ đô hay bệnh viện ở Hắc Long Giang thì về lý thuyết cũng không chênh lệch mấy. Lão bí thư gật đầu, được, vậy quyết định là tri thức quý, làm phiền cậu rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 190, HTML, nói xong. Bên kia Trần Kế Toán không chỉ ghi sổ sách mà còn đi mượn máy kéo từ xã về. Tiếng máy kéo ầm ầm đến nơi, mọi người khiêng Hầu Đông Lai lên máy kéo. Kiều Lệ Hoa dù sao cũng là đồng chí nữ nên cẩn thận hơn, cô ta nói. Tôi về lấy chăn bông, từ đội đến bệnh viện thành phố phải đi 34 cây số, trời lạnh như vậy, Hầu Đông Lai vốn đã bị thương, nếu phải đi đường gập ghềnh lại còn thổi gió như vậy. E rằng sẽ bị lạnh cóng mắt, Kiều Lệ Hoa nói vậy. Tất nhiên không ai phản đối. Không lâu sau, cô ta ôm một chiếc chăn bông dày trở lại, còn cầm theo một cái chậu tráng men, một bình nước quân dụng và một chiếc khăn mặt. Vân Mộng Hạ Vũ, cô ta không chắc anh ta phải ở bệnh viện bao nhiêu ngày, nên chỉ có thể chuẩn bị trước tất cả những thứ này. Cô ta xách theo những thứ lớn nhỏ, trên người còn khoác chăn bông. Điều này khiến những người trên máy kéo đều im lặng. Lão bí thư rít thuốc lào, nói với Hầu Đông Lai. Thanh niên tri thức Kiều là người tốt, thích hợp để lấy về làm vợ. Đây là đang ám chỉ Hầu Đông Lai, nên cho Kiều Lệ Hoa một danh phận. Hai người họ cứ như vậy cũng không phải là cách. Hầu Đông Lai cũng cảm động, anh ta ừ một tiếng. Lão bí thư, tôi biết rồi. Nghe vậy, lão bí thư không nói gì nữa. Khi Kiều Lệ Hoa quay lại, mọi người dừng nói chuyện, cô ta đưa chăn bông qua. Đông Lai phải nhờ mọi người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bí thư và Quý Minh Viễn đều lắc đầu. Nên làm mà, đợi máy kéo đi xa, Thẩm Mỹ Vân an ủi cô ta. Chắc chắn sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá. Kiều Lệ Hoa ừ một tiếng, nhưng nói không lo lắng là giả. Cả người đều mềm nhũn, mãi đến tận bây giờ mới bình tĩnh lại. Cách chương.